Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 34 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Khi mà Hàn Phi đang gặp những thứ rất là kỳ lạ, chuẩn bị bước chân vào bộ phim thứ hai mình sẽ đóng. Một cái bộ phim nó cũng chứa đựng rất là nhiều vấn đề. Liệu rằng nó có dính dáng gì đến những cái vụ án liên quan ở ngoài đời thật cũng như là ở trong thế giới tầng sâu của Nhân Sinh Hoàn Mỹ hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, thảo luận, đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác giúp cho kênh Mê Chuyện và giúp cho Tuấn sẽ có nhiều động lực đưa ra những video mới, những chuyện chất lượng hơn. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 34, chương 276, Bướm Bướm và Nhện. Hàn Phi vô cùng nhiệt tình đi đến bên cạnh ông lão. Hắn chủ động chạm vào cánh tay của ông ta. Thân thể của ông già rõ ràng sững lại một chút. Tôi tới đây để quay phim. Nếu như điều đó làm phiền ông thì xin lỗi. Mỗi một câu nói của Hàn Phi đều khách khí, cho dù ông già không quá dễ chịu nhưng cũng không tiện đuổi Hàn Phi đi. Hàn Phi đỡ ông lão lên tầng 5. Ông lão dừng lại trước cửa nhà không dám đi vào, len lén quay nhìn về phía Hàn Phi mới phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm ông. Ông à, ông có ấn tượng gì về tác giả viết tiểu thuyết Sống ở dưới lầu 4 không? Thái độ của Hàn Phi rõ ràng là ông mà không nói, tôi sẽ không đi. Ông già đứng ngập ngừng ngoài cửa thật lâu, một lát sau mới mở miệng. Hắn chết rồi. Chết từ mười mấy năm trước đó. Giọng của ông già rất trầm thấp, cảm giác nghe như là tiếng móng tay cào lên cánh cửa, khiến người ta thật sự là không có thoải mái. Tôi biết là anh ta đã chết, nhưng trước khi chết, anh ta có làm ra hành vi nào dị thường không? Mọi người là hàng xóm láng giềng của nhau, hẳn là phải biết rõ chứ. Ta không nhớ rõ chuyện của mười mấy năm. Ông lão cúi đầu né tránh ánh mắt của Hàn Phi. Vậy sao? Hàn Phi vốn là bậc thầy về diễn xuất, hắn nhìn người rất chuẩn. Ông già này chắc chắn có biết một số chuyện về nhện. Trước kia đã từng có ai đến hỏi thăm ông về nhện chứ? Giọng của ông già rất yếu ớt, nếu như không lắng tai nghe thì sẽ không nghe rõ. Vậy người đó hỏi chuyện gì vậy? Lão không nhớ. Ông có cách nào liên lạc với người đó không? Hắn cũng chết nốt rồi. Trong giây lát, không khí như ngừng đọng. Ông già ngẩng đầu chỉ lên sân thượng. Hắn nhảy xuống. Trước đây, hắn cũng giống như cậu vậy. Không sợ cái gì. Sau đó hình như là bị cái gì đó ám theo đó. Giọng của ông già càng lúc càng trầm thấp, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sợ hãi. Những thứ đó thật sự tồn tại. Cậu tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao. Nhưng ta nói trước, tuyệt đối cậu đừng lên tầng 4 khi trời tối. Nếu không, người tiếp theo nhảy lầu là cậu đó. Có phải ông đã từng nhìn thấy thứ đó? Hàn Phi không chỉ có năng lực diễn xuất tinh xảo, mà còn nghiên cứu rất sâu về tâm lý học, lại có kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ dựa vào biểu tình trên khuôn mặt của ông già, hắn đã có thể đoán ra rất nhiều chuyện. Ông già vốn đang tránh ánh mắt của Hàn Phi, vừa nghe được câu này bỗng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt của Hàn Phi. Bờ môi khô nứt chậm rãi hé mở, để lộ ra hàm răng vàng ố. Khi ông già vừa định nói gì đó, thì từ dưới tầng 4, đột nhiên truyền đến tiếng chuông gió leng keng, leng keng. Trong nháy mắt tiếng chuông vừa kêu, ông già mặc kệ mọi thứ, vội vàng mở cửa đi vào nhà. Như thể nếu như chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ có chuyện không may xảy ra. Hàn Phi không ngăn ông già lại, tự nhiên đi vào theo, còn tiện tay đóng cửa lại dùm. Ông à, vừa rồi là âm thanh gì vậy? Ở dưới tầng 4 không có hộ gia đình nào ở, Cửa phòng toàn bộ đều đã bị khóa. Vậy tiếng chuông vừa rồi là ở đâu ra? Trước kia, lúc tên tác giả đó còn chưa xảy ra chuyện, chuông gió nhà hắn cũng thường xuyên rung lên khi trời sắp tối. Ông già cầm cái lồng chim đứng ở gần cửa ra vào. Ông không ngờ là Hàn Phi cũng đi theo mình vào nhà. Hiện tại ông ta đang hoài nghi có phải người trước mặt cố ý trà trộn vào đoàn làm phim mà tìm tới đây không? Bởi vì người này, dù là cách ăn mặc hay là khí chất, đều không giống một diễn viên. À, là vậy sao? Hàn Phi ghi nhớ tin tức này, ánh mắt lướt qua ông già, đoạn nhìn vào trong phòng khách. Căn hộ không lớn nhưng lại đặt rất nhiều bàn thờ. Những bàn thờ to có nhỏ có đủ loại, đa phần đều bị phủ vải đen. Không biết là đang thờ vị thần nào. Ông à, sao nhà ông lại có nhiều bàn thờ như vậy? Thần linh không thể thờ lung tung được đâu. Hàn Phi đã từng thấy rất nhiều chuyện trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Cũng coi như là có biết một chút về vấn đề tâm linh. Không, không phải là lão muốn thờ thần. Trong tòa nhà này thường xuyên xuất hiện bàn thờ. Không biết là ai để ở đó. Lão nhìn thấy rồi. Cũng không nỡ là cứ để bàn thờ nằm ở đó. Cho nên lão mang hết về nhà. Thấy Hàn Phi vẫn không có ý định rời đi. Ông già hít một hơi thật sâu rồi tiếp. Lão không có ý định hại cậu đâu. Vừa rồi lão đứng ở cầu thang. Nhìn cậu chằm chằm. Cũng là vì muốn nhắc nhở cậu. Đừng có dính níu gì đến tên tác giả đó. Những người có liên quan đến y đều chết không minh bạch. Trong tòa nhà này có rất nhiều chuyện kỳ quái liên quan đến y đó. Chết không minh bạch sao? Sau khi đi vào nhà mình, rõ ràng là lá gan của ông già đã lớn hơn rất nhiều. Khi nói chuyện cũng to giọng hơn. Hàn Phi nghĩ tới cách gây án của cánh bướm. Bây giờ hắn đang hoài nghi cánh bướm đang âm thầm giết chết những kẻ đang muốn điều tra về nhện. Nếu như thật sự là như vậy thì chứng tỏ là cánh bướm đang sợ. Có lẽ nhện đã biết được một điểm yếu nào đó của cánh bướm. Xem ra là cậu chẳng biết cái quái gì cả. Ông già lắc đầu nói. Mười mấy năm trước, xuồng liên doanh chế biến thịt phú quý đã xảy ra rất nhiều điều thần quái. Đầu tiên là thịt lợn do bọn họ xuất khẩu rất thơm ngon. Mọi người rất yêu thích. Mua về ăn rất nhiều. Sau đó không biết có chuyện gì đã xảy ra. Có lời đồn rằng là ở trong xưởng có người gặp tai nạn và chết ở ngay trên dây chuyền xử lý thịt lợn. Cho nên xịt thịt ở xưởng này mới có vị ngon như vậy. Vậy đó chỉ là lời đồn phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng nó vẫn khiến cho nhiều người cảm thấy ớn lạnh. Thế là dần dần chẳng còn ai mua thịt của lò mổ phú quý nữa. Ông già nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí của ông, có thể nhìn thấy lò mổ đã bỏ hoang. Sau khi lượng tiêu thụ giảm, chất lượng thịt của xưởng cũng kém dần. Thịt ở trong xưởng bắt đầu có mùi tanh khó ngửi. Chương 277, những cái chết kỳ lạ. Không ai biết mùi tanh kia vì sao xuất hiện. Chỉ biết là việc kinh doanh của xưởng càng ngày càng kém. Cho đến khi đối tác của ông chủ lò mổ đột nhiên mất tích. Lúc đó cảnh sát đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng đến khi kiểm tra nhà kho của lò mổ thì phát hiện số lượng thịt heo được xử lý không khớp. Mà lại lòi ra một con. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng tin này bị người ta cố ý đồn thổi. Kết quả mọi người càng tin là lò mổ này có vấn đề. Ông già nhẹ giọng thở dài. Cuối cùng lò mổ đóng cửa. Ông chủ lò mổ sống ở trong tòa nhà này là người đầu tiên tự sát. Ông ta nhảy từ trên lầu xuống, rơi thẳng vào chiếc xe mà ông ta đã lái nhiều năm qua. Là một chiếc xe second hand đã cũ nát. Ngay cả cái xe cũng không nỡ bỏ tiền mua mới. Hẳn là ông ta bị oan. Kỳ thật những người xung quanh cũng tin là ông ta vô tội. Ngày thường mọi người đều thấy là ông ta sống rất tốt. Không ngờ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Thở dài một hơi cảm thán, ông lão chậm rãi thay đổi giọng. Dường như chuyện tiếp theo không thể nói quá to. Nhưng ông ta chỉ là người bắt đầu. Từ sau khi ông ta chết, tòa nhà này trở nên khác thường. Là có chuyện gì sao? Ban đêm, mọi người đều có thể nghe được tiếng chân người đi qua lại trên hành lang. Thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi thịt tanh tuổi qua khe cửa bay vào trong nhà. Rất nhiều người cho rằng là ông chủ lò mổ đã chết, nay lại quay về. Ông già không cho Hàn Phi cơ hội nói xen vào mà kể. Lúc đó, mọi người đều rất sợ hãi. Một đám người trẻ tuổi liều lĩnh không tin vào chuyện ma quỷ. Bọn họ ngồi trên hành lang chờ đến ban đêm để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Ngồi canh suốt mấy đêm liền, bọn họ không nhìn thấy hồn ma của ông chủ lò mổ, nhưng lại lần theo mùi máu tanh kia tìm đến gian phòng của tên tác giả. Ở dưới lầu 4, toàn bộ mùi tanh truyền từ trong căn hộ đó ra. Bản thân tên tác giả là một tên rất quái gở. Y chẳng mấy khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng gặp mặt người khác thì lại có biểu hiện kỳ quái. Khi thì nhiệt tình, khi thì lạnh lùng, khi thì giống như một người đàn bà ôn hòa vậy. Tất cả mọi người đều coi hắn là một tên tác giả dị đoan. Những người trong tòa nhà này rất ít khi giao lưu với y. Trước kia thì nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ tòa nhà có chuyện, mọi người bắt đầu đặt nghi vấn vào tên quái nhân này. Nghi vấn thì nghi vấn nhưng không có chứng cứ. Việc này cứ thế bị treo lơ lửng như vậy. Nhưng 3 ngày sau đó, một trong những tên trẻ tuổi từng ngồi canh ở trên hành lang đột nhiên tự sát. Cách tự sát chết giống y hệt như ông chủ lò mổ. Người đó còn rất trẻ, còn chưa kết hôn, không có vấn đề gì về tâm lý, đột nhiên lại chết như vậy. Cảnh sát tuy phán định tên tiểu tử đó chết do tự sát, nhưng mọi người đều nghĩ là do vong hồn của ông chủ lò mổ quấy phá. Những người có thể dọn đi đều lập tức thu xếp đồ đạc. Người không có điều kiện thì bắt đầu nghĩ cách thức bằng môn tà đạo. Ông lão vừa nói, vừa liếc mắt nhìn sang đống bàn thờ. Nhiều dân cư mời thầy trừ tà đến, lại thêm hàng xóm thêm mắm dặm muối. Vậy là thầy trừ tà nói, ở trong nhà của tên tác giả kia có quỷ, phải vào trong đó làm lễ trừ tà. Ông tác giả không đồng ý, nhưng thầy trừ tà vẫn cứ thế sấn sổ đi vào. Chiều hôm đó sau khi làm lễ trừ tà xong, thầy nói là đã giải quyết được vong hồn của ông chủ lò mổ, được cư dân mời mọc, cho nên quyết định ăn uống rồi ngủ lại đây một đêm. Đám người hôm đó uống nhiều rượu, đến sau nửa đêm thì thầy trừ tà đột nhiên mất tích. Mọi người bổ đi tìm cho đến khi trời hừng sáng thì thấy lão bị treo trên lan can tầng 2. Hình như lão uống quá say, sau đó trượt chân ngã khỏi ban công, cổ bị dây điện quấn quanh, cứ thế là chết treo. Ông lão nhìn ra ánh hoàng hôn đang phủ xuống, im lặng không nói nữa. Cho dù là Hàn Phi thúc giục, dường như sau khi trời sụp tối mà nói đến mấy chuyện này sẽ khiến cho thứ không sạch sẽ vào nhà. Thấy ông lão ngậm miệng, Hàn Phi cũng không có ép hỏi. Hắn chỉ nghĩ đến việc tối nay đạo diễn Trương muốn mọi người tụ tập lại để nghiên cứu thảo luận kịch bản. Nếu chúng ta thảo luận kịch bản về nhện, ở trong tòa nhà này liệu có xảy ra sự tình gì không? Hàn Phi nắm chặt kịch bản ở trong tay, vừa cảm nhận được áp lực xuất hiện, chút chờ mong ở trong ánh mắt. Ta đã nói hết những gì mình biết cho cậu nghe. Nếu còn tiếp tục liên quan đến nhện, thì không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ bị liên lụy đó. Ông già ho khan vài tiếng, từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, ngăn không cho Hàn Phi vào nhà. Các người quay phim về gã là tự đi tìm đường chết đấy. Nếu như không dừng lại thì sớm muộn gì các đoàn làm phim của các người sẽ gặp bất chắc đấy. Đôi mắt đục ngầu chậm rãi chuyển động. Ông già mơ hồ có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng có người chết thảm. Ta biết là cậu không tin lời ta nói, nhưng rất nhanh thôi, rất nhanh, các người sẽ ý thức được tòa nhà này vào ban đêm. Nó rất khác, nó rất khác so với ban ngày. Thấy Hàn Phi vẫn không dao động, ông già không thuyết phục nữa, chỉ là ánh mắt của ông ta nhìn Hàn Phi giống như là nhìn người chết. À, ông à, vậy ngoài trừ ông ra thì trong tòa nhà này còn mấy hộ gia đình nữa? Hàn Phi muốn đi đến thăm những căn hộ khác. Những người có điều kiện thì đã dọn đi cả rồi. Kẻ ở lại đều là người bệnh hoặc ông già bà cả sống một mình, coi như đã bước một chân vào quan tài. Chúng ta cũng không có liên hệ gì với nhau. Cho dù là chết, ở nhà bên ngay bên cạnh cũng chẳng hay biết. So sánh với trung tâm tân hộ náo nhiệt phồn hoa, thì những ông bà già sống cô độc ở ngoại thành rách nát hoang vô dường như đã bị lãng quên, tách biệt với xã hội hiện đại. Không có thân nhân chăm sóc, sống cô độc cả quãng đời còn lại. Điều này đúng là rất đáng sợ. Hàn Phi tìm một mảnh giấy ở trên bàn, sau đó viết lại số điện thoại của mình. Ông à, đây là số điện thoại của tôi. Nếu như ông gặp phải chuyện gì hoặc là cần giúp đỡ, ông có thể gọi điện cho tôi. Chương 278. Bức thư cho Hàn Phi. Không hỏi thêm được manh mối gì, Hàn Phi cuối cùng đành phải đi. Khi hắn đi đến cửa, ông già cầm mảnh giấy, đột nhiên mở miệng. Mấy ngày trước khi chết, tên tác giả đã nhận được mấy bức thư. Không ai biết thư đó do ai gửi tới. Cũng có thể là y tự gửi cho chính mình. Thư? Hàn Phi cảm thấy lạ lẫm. Thời đại này dù là nơi xa xôi nhất, cũng rất hiếm khi có người viết thư tay. Con trai của ta cũng đã từng mở một bức thư của y ra xem. Bên trong viết một đống chữ nghĩa linh tinh. Ngoài ra, còn có vài cánh bướm. Ông già lẩm bẩm như đang nói một mình. Tin tức này ta đã nói với những người khác, nhưng người biết được đều đã chết. Hy vọng cậu là một ngoại lệ. Ông già run rẩy đi vào phòng khách, vén một tấm màn che ở trên ban thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà tội nghiệp, cái gì mà nghiệp chướng, như là đang ăn năn sám hối. Hàn Phi không nhìn thấy rõ tình cảnh ở bên trong ban thờ. Hắn chỉ thấy trên tấm vải đen còn dính một ít vết máu, nhàn nhạt và có mấy cọng lông chim. Bầy chim ở trong lồng có lẽ đã bị ông lão dùng để tế thần. Rời khỏi căn hộ nhà ông lão, Hàn Phi cầm kịch bản đi xuống lầu 4. Từ lúc hắn rời khỏi lầu 4 đến giờ chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Nhưng cánh cửa nhà của tác giả Nhện lại bị mở ra. Này, vừa nãy không phải là bị khóa sao? Trước đó không lẽ có người trốn ở trong căn hộ này? Chuyện này kỳ lạ khiến cho Hàn Phi chú ý. Hắn chậm rãi đẩy cửa, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Xem ra, giữa Nhện và cánh bướm có một mối liên hệ nào đó. Có lẽ Nhện biết rõ cánh bướm là ai. Cho nên chỉ cần có người tiếp cận Nhện, đều sẽ bị cánh bướm giết chết. Hàn Phi không rõ ở thế giới thực có ma quỷ hay không. Nhưng hắn biết thủ đoạn giết người của cánh bướm chính là ngụy trang mọi cái chết thành tự sát, dùng đủ loại tình huống ngoài ý muốn để làm cho người ta kinh hãi. Bây giờ, càng ngày mình càng gần cánh bướm. Hàn Phi đi vào căn hộ số 401, nơi mà Nhện đã từng ở. Từ đồ dùng trong nhà đến đủ các loại vật dụng và bài trí đều không giống nhà của một tác giả từ viết tiểu thuyết. Ở dưới mặt đất, ở trên bàn, ở trong ngăn kéo, ở trên kệ tivi, khắp nơi đều là những lọ thuốc. Lần đầu tiên đạo diễn Trương đi đến nhà của Nhện cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng ông ta không phá hỏng hiện trường, chỉ hút bụi cho sạch sẽ. Ông ta muốn giữ căn hộ này lại giống nguyên trạng. Ban đầu Nhện không sống ở tòa nhà này, chỉ là vì viết tiểu thuyết cho nên mới chạy đến đây sống. Nếu như nói một cách khác, nơi này chính là mộ địa mà nhện đã lựa chọn để chôn vùi 8 nhân cách còn lại của mình. Trong mắt của người ngoài, nhện là một tên điên. Trong mắt của bác sĩ điều trị, nhện cũng là một tên điên. Y thật sự mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng bản thân nhện thì không cho rằng như vậy. Y cảm thấy 8 nhân cách khác tồn tại là có nguyên nhân của nó. Y không coi 8 người đó là một loại bệnh, mà xem bọn họ như là người sống. Tiến vào trong thư phòng, Hàn Phi nhìn thấy trên bàn đọc sách lộn xộn chất đổ các loại lọ thuốc, ngăn kéo bàn đọc sách đều có ổ khóa. Như thế có thể nhìn ra được nhện không muốn chia sẻ bí mật này cho bất kỳ ai. Nhưng đống khóa này đã bị người ta cậy mở. Hàn Phi mở ngăn kéo, bên trong chứa đầy thư từ. Những bức thư kia không có tên người gửi, người nhận, giống như là nhện tự viết cho mình vậy. Mở thư ra xem, nội dung đều mang giọng điệu của độc giả. Phần lớn là họ nói chuyện về cốt truyện hoặc về nhân sinh. Hàn Phi biết rõ, nhện không có độc giả nào. Ban đầu, hắn cho rằng thư này là do tác giả tự viết, tự trả lời. Nhưng khi xem đến bức thư số 34, Hàn Phi phát hiện bức thư trên tay mình khác với những bức thư còn lại. Trong bức thư cũ kỹ, có một cánh bướm khô rách nát. Nguyên bản vốn là một cánh bướm hoàn chỉnh, nhưng dường như đã bị ai đó đâm nát vậy. Hàn Phi cẩn thận lấy bức thư ra. Nét bút bên trong giống hệt như những bức thư khác, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Bên trên chỉ viết 3 chữ: Ngươi là ai? Nhìn thấy 3 chữ này, Hàn Phi theo bản năng nhìn quanh một vòng. Hắn sinh ra một cảm giác kỳ quái, cứ như thể là 3 chữ này đang nói với hắn vậy. Cất kỹ bức thư, Hàn Phi tiếp tục lật xem. Rất nhanh sau đó, hắn tìm được một bức thư khác khá là kỳ quái. Trong thư vẫn là một câu hỏi: Người có tin trên thế giới này có quỷ không? Sao mình có cảm giác như là y đang nói chuyện với mình vậy? Đứng một mình trong gian phòng của một người đã chết, Hàn Phi không thấy sợ hãi mà lại còn cẩn thận đọc thư. Sau đó tìm được bức thư thứ 3 có cánh bướm ở bên trong. Nội dung trên thư là một câu hỏi khác: Đoán xem ta trốn ở chỗ nào? Trước đây nhện đã nhận được 3 bức thư này. Đây là cách, là nhân cách khác gửi thư cho y, hay là cánh bướm đã bắt chước một nhân cách nào đó của nhện? 3 bức thư quỷ dị có 3 câu hỏi kỳ quái. Hàn Phi không thể nào suy đoán ra quan hệ giữa nhện và cánh bướm, nhưng hắn vẫn dùng trí nhớ cực khủng khiếp của mình để ghi nhớ toàn bộ nội dung trong thư. Hẳn là nhện và cánh bướm đã từng giao đấu bằng một cách nào đó. Xem ra nhện đã thắng, tìm được chân thân của cánh bướm. Chỉ là bản thân nhện cũng phải trả giá rất lớn. Đạo diễn Trương cho rằng kẻ thù của nhện là 8 nhân cách khác, nhưng Hàn Phi thì không. Hắn cảm thấy mọi việc xảy ra với nhện đều có liên quan đến cánh bướm. Đặt toàn bộ thư lại vị trí cũ, Hàn Phi nhìn sang bên giá sách. Có một quyển sách hình như đã bị người ta di chuyển. Mở quyển sách đó ra, trên mảnh giấy đánh dấu trang có viết một dòng chữ: Ta biết rõ tên ngươi, ta biết rõ tướng mạo của ngươi, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi. Tòa nhà này chính là nấm mộ của ngươi. Câu nói này là cố ý viết cho Hàn Phi xem. Hàn Phi chậm rãi xoay người, trong đầu hiện ra những mảng ký ức. Khi mình đến căn hộ 401 lần đầu tiên, cửa đã bị khóa. Có thể câu nói này chính là người đó để lại cho mình. Chương 279. 9 nhân cách trong một con người. Đoàn làm phim đã thuê cả tòa nhà, thời điểm này mà trà trộn được vào đây thì chỉ có thể là diễn viên hoặc nhân viên công tác của đoàn làm phim. Tiểu thuyết gia kinh dị được quay ở ngoại ô phía bắc của thành phố Tân Hỗ, là một nơi hoang tàn đổ nát. Đồn cảnh sát gần nhất cũng phải cách đến 2 cây số. Đây là một cơ hội tốt để cánh bướm động thủ với mình. Biết được cánh bướm có khả năng sẽ động thủ với mình ở trong chính tòa nhà này, nhưng Hàn Phi lại không quá bối rối. Trước khi đi, hắn đã gọi điện cho Lệ Tuyết. Cảnh sát đã lặng lẽ bày ra thiên la địa võng. Người có thể sống sót trở về từ thế giới tầng sâu như Hàn Phi đã không còn là diễn viên quần chúng suy sụp tinh thần như trước đây. Hắn chỉ cần tùy tiện đứng ở đó, đến một người tinh thông cách chiến đấu cũng không nhìn ra sơ hở nào. Đây là bản năng mà Hàn Phi có được sau khi tu luyện ở trong nhân sinh hoàn mỹ. Hắn vẫn luôn đuổi theo cánh bướm, bây giờ trên người cũng dính khí chất của những tên tội phạm siêu cấp. Điều đáng sợ hơn là tốc độ phát triển của Hàn Phi quá nhanh. Thật ra cánh bướm đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết Hàn Phi. Cục diện đang dần dần thay đổi. Hiện tại Hàn Phi và cánh bướm đối đầu nhau, giống như là hai tên tội phạm siêu cấp đang đối đầu. Cả hai bên đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Khép lại cuốn sách, Hàn Phi vừa định xem xét những gian phòng khác thì điện thoại đột nhiên rung lên. Đạo diễn Trương đã thông báo mọi người xuống dưới lầu tập hợp. Rời khỏi căn hộ 401, khi Hàn Phi quay lưng xuống cầu thang, loáng thoáng còn nghe thấy âm thanh tiếng chuông gió. Hoàng hôn vụt tắt, màn đêm buông xuống. Những nhân viên vẫn còn đang sắp xếp trường quay, đạo diễn Trương và các diễn viên đi vào tòa nhà bên cạnh, ngay gần xưởng lò mổ. Trong lúc Hàn Phi cũng đã tìm đến đạo diễn Trương, nhắc nhở ông ta là cánh bướm rất có thể sẽ xuất hiện ở trong đoàn làm phim, bảo ông ta cẩn thận đề phòng. Nhưng đạo diễn Trương hình như không coi trọng chuyện đó. Bây giờ cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa, ông cũng nhất định kiên trì quay bằng được bộ phim này. Đạo diễn Trương có dã tâm rất lớn, ông ta muốn dựa vào bộ phim này để giành giải thưởng lớn. Cả buổi chiều ông ta đều dành để trò chuyện với các diễn viên về bộ phim, phân tích từng nhân cách của Nhện. Vì muốn phục hồi lại toàn bộ chân tướng, đạo diễn Trương thậm chí còn mời đến 3 bác sĩ tâm lý đã từng điều trị cho Nhện, dẫn đối phương đến nói chuyện với các diễn viên. Hiện tại ngoại trừ Hàn Phi ra thì tất cả diễn viên đều đã tìm hiểu rõ về nhân vật mình sắp đóng. Mọi người cũng biết nếu như bộ phim này hot, tất cả đều sẽ có lợi, cho nên ai nấy đều rất nhiệt tình. Nào, đi vào trường quay đi, chúng ta thử một lần xem. Đạo diễn Trương và 2 nhân viên dẫn các diễn viên lên tầng 4 của tòa nhà bên cạnh lò mổ. Nơi này vẫn cứ trống rỗng và yên tĩnh như lúc Hàn Phi mới rời đi. Hẳn là mọi người đều đã xem kịch bản. Trước khi bắt đầu có người chết thì cả 9 nhân cách đều tụ tập ở trong gian phòng này. Theo như trong quyển sách Ngôi Nhà Của Đồ Tể thì bọn chúng đang chuẩn bị đi du lịch cùng nhau. Cuối cùng Nhện đã quyết định chọn địa điểm du lịch là ở tòa nhà này. Sau khi họ chuyển đến đây thì những chuyện kỳ lạ không ngừng xảy ra. Từng nhân cách lần lượt bị sát hại. Đạo diễn Trương mở cửa căn hộ số 404 rồi đi đầu vào trong. Để phòng ngừa quá trình quay phim làm hỏng nhà của Nhện, chúng ta đã phục chế lại toàn cảnh ở căn hộ 404. Mọi người có thể phát huy thỏa thích, không cần phải lo lắng làm tổn hại đến di tích của Nhện. Đồ đạc ở trong nhà này đều là hàng phòng chế thôi. 9 diễn viên bước ra, dựa theo nội dung kịch bản, ngồi ở những vị trí khác nhau. Tôi đã giúp mọi người phỏng đoán về nhân vật cả buổi chiều rồi. Việc tiếp theo phải trông cậy vào các vị. Hy vọng mọi người có thể điều chỉnh tốt trạng thái, nhập vai vào nhân vật của mình. Đạo diễn Trường muốn 9 nhân cách khác biệt va chạm với nhau, đồng thời để xem còn có gì cần phải điều chỉnh nữa hay không. 8 nhân vật còn lại đều có tính cách cố định. Chỉ có vai tác giả Nhện của Hàn Phi là đặc biệt ngoại lệ. Trước khi rời khỏi phòng, đạo diễn Trương còn cố ý làm động tác cổ vũ tinh thần với Hàn Phi. Cửa phòng từ từ đóng lại. Đạo diễn Trương dẫn theo các nhân viên công tác rời đi. Trong căn hộ 404 chỉ còn lại 9 diễn viên. Hàn Phi nhìn các diễn viên trong phòng một lượt rồi đặt kịch bản xuống, trong đầu điểm qua thông tin của từng người một lần. Hàn Phi diễn vai nhân cách thứ nhất, cũng là nhân cách chính, tên gọi tắt, tác giả. Nhân vật 31 tuổi, tinh thần phân liệt trong thời gian dài, tính cách bí ẩn. Diễn viên cần phải phỏng đoán được nội tâm của nhân vật. Trương Liệt, diễn viên phái thực lực, tuyến 3, am hiểu tạo hình nhân vật phản diện. Nhân cách thứ hai, 32 tuổi, tên gọi tắt là Lưu Manh, tính tình nóng nảy, dễ xúc động, tức giận, am hiểu giành giọt, đánh nhau, có sức chiến đấu rất tốt. Bạch Hiển, diễn viên phái thực lực tuyến 2, đã hai lần được đề cử danh hiệu ảnh đế. Nhân cách thứ ba, 40 tuổi, tên gọi tắt là bác sĩ, trưởng thành và lý trí, cẩn thận nhưng đa nghi, là người gắn các mối quan hệ rạn nứt với các nhân cách khác nhau. Hy vọng cả 9 người đều có thể chung sống trong một thân thể khỏe mạnh. Tiểu Đồng, ca sĩ, chuyển sang làm diễn viên thành công, có lượng fan vô cùng lớn. Nhân cách thứ tư, 21 tuổi, tên gọi tắt là sinh viên, tính tình sáng sủa và tích cực, lại rất đỗi lạc quan, tính cách hoàn toàn trái ngược lại với Nhện, là kiểu người mà Nhện rất hâm mộ. Lý Nhiễm, nữ diễn viên trưởng phái thực lực, vừa mới lên tuyến 2, nhân cách thứ 5, 27 tuổi, tên gọi tắt là giáo viên, xinh đẹp, thân thiện, hiền lành, ôn hòa, chịu trách nhiệm dạy bảo và hòa giải mâu thuẫn giữa tất cả mọi người. Lý Hoài Danh, diễn viên tuyến 1 cấp quốc gia, nhân cách thứ 6, 64 tuổi, tên gọi tắt là Lý Thúc, là người có lòng dạ rất thâm sâu, vì để tồn tại có thể làm bất kỳ chuyện gì. Mặt ngoài thì hiền lành, nhưng trong lòng thì tâm ngoan thủ lạn, có khuynh hướng phản xã hội rất nặng. Chương 280, toàn bộ nhập vai. Đường Quả, ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng, nhân cách thứ 7, 11 tuổi, tên gọi tắt là A Mộc. Nói chuyện lắp bắp không dành thế sự, từng nhìn thấy rất nhiều thứ, thích vẽ tranh. Hạ Uyển Thu, giảng viên trường sân khấu điện ảnh Tân Hỗ, khi còn trẻ đã từng là một diễn viên nổi tiếng. Nhân cách thứ 8, 49 tuổi, tên gọi tắt là Đầu Bếp. Tính cách phức tạp gần đến trình độ của nhân vật tác giả. Có bệnh ưa sạch sẽ rất lặng nặng, là người lương thiện, chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh cả tòa nhà. Sau lần đầu tiên giết người thì tính cách của nhân vật này thay đổi rất lớn, từ đầu bếp biến thành đồ tể. Phó Tư Tư, diễn viên phái thực lực tuyến 3, tác giả của mấy quyển truyện ngôn tình đang bán rất chạy. Nhân cách thứ 9, tên gọi tắt là Độc Giả. Thích giao lưu với tác giả, rất ít khi xuất hiện ở ngôi nhà đồ tể. Phần lớn thời điểm đều dùng thư từ để liên lạc với tác giả. Chuyện liên quan đến thứ tự xuất hiện của nhân cách thứ 9 vẫn còn đang tranh cãi. Có người cho rằng cô là nhân cách xuất hiện đầu tiên, nhưng lại có người nói cô là nhân cách xuất hiện cuối cùng. Cả 9 diễn viên đều là những người rất có thực lực. Căn cứ vào bảng xếp hạng diễn viên trên Internet, người đứng từ hạng thứ 51 đến 200 được gọi là diễn viên tuyến 2, từ 201 đến 500 là diễn viên tuyến 3. Còn lại diễn viên đứng hạng thứ mấy ngàn như Hàn Phi có thể nói là chênh lệch rất lớn so với những người khác. Hắn được đạo diễn Trương chọn trúng hoàn toàn là vì vai diễn trong Hoa Song Sinh quá đặc sắc. Nhưng người có thực lực đều khác hẳn với những diễn viên không có thành tựu như A Thành. Mấy người ở trong căn phòng này không ai coi thường Hàn Phi, bọn họ đều hiểu rất rõ đạo diễn Trương đã giao nhân vật quan trọng như vậy cho Hàn Phi, chứng tỏ là hắn phải có điểm hơn người. Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi qua đi, người trung niên mặc bộ đồ màu trắng, tướng mạo có vẻ hơi nữ tính, buông kịch bản xuống, nhẹ giọng nói. Tôi không nói mấy câu khách sáo làm gì. Mọi người đây đều là những người nổi tiếng. Có lẽ chúng ta không cần phải giới thiệu nhiều. Chúng ta cùng nhập vai, thử diễn là cảnh đầu tiên khi Nhện đã bắt đầu nảy sinh sát ý với những nhân cách khác. Hắn y vừa nói vừa chỉ tay vào một đoạn ngắn trong kịch bản. Đạo diễn Trường đã phí rất nhiều công sức mới phỏng chế được căn hộ này, giống như căn hộ của Nhện. Nào, chúng ta đừng phụ lòng ông ấy, hãy diễn thử xem. Người trung niên có vẻ nữ tính là Bạch Hiển. Y là người có tiếng tăm nhất ở đây, nhưng không hề kiêu ngạo, chỉ đơn giản là muốn bắt đầu hành động. Mọi người đã xem xong kịch bản rồi phải không? Bạch Hiển nhìn lên đồng hồ treo tường. 8 giờ chính thức bắt đầu. Nếu như ai bị vấp thì cũng không sao. Không cần phải dừng lại. Chúng ta cứ tiếp tục mà diễn. Chủ yếu là để rèn luyện cho nhau và hiểu rõ tính cách của nhau. Đợi sau khi nào diễn xong, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại xem chỗ nào cần phải sửa chữa và cải thiện. Đây là cơ hội học tập hiếm có đó. Còn một lúc nữa mới đến 8 giờ tối. 8 vị diễn viên còn lại cũng dùng phương thức của mình để bắt đầu nhập vai. Hàn Phi yên lặng nhìn chằm chằm ra ngoài bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Ông lão sống ở trên tầng 5 liên tục nhắc nhở không nên thảo luận chuyện liên quan đến nhện sau khi trời tối. Một khi thảo luận sẽ xảy ra chuyện không hay. Như thể là khắp nơi trong tòa nhà này đều có quỷ vậy. Hàn Phi nhắc nhở đạo diễn Trương và các nhân viên công tác khác, nhưng không ai để chuyện này trong lòng. Cho dù là Hàn Phi rời khỏi đây, họ vẫn cứ tiếp tục quay phim. Giờ khắc này, điều Hàn Phi có thể làm và cố gắng làm là chiếu cố mọi người, không để cho cánh bướm ra tay sát hại họ. Nghĩ tới đây, Hàn Phi đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía 8 người ở trong phòng. Hẳn là nhện cũng có cảm giác như vậy. Hắn muốn dùng giết chóc để thu hoạch được sự cứu rỗi, hoặc là dùng sự cứu rỗi để giết chóc. Các thông tin mà manh mối liên quan đến nhện đan xen vào nhau. Hàn Phi lắng đọng lại cảm xúc của bản thân. Giờ khắc này, hắn phải hóa thân thành nhện, phải đứng ở góc độ của nhện để suy tính xem làm sao để bắt được cánh bướm. Ánh đèn đã bắt đầu soi sáng từng gương mặt. Tiếng đồng hồ tích tắc đại biểu cho thời gian đang trôi. Kim đồng hồ đã điểm. Mọi thứ dường như trôi về mười mấy năm trước. Tất cả những đau khổ của người đã chết lại một lần nữa quay lại trong chuyến du lịch đã được định sẵn kết cục. Mỗi một cánh bướm đều là một đóa hoa. Một đóa hoa của quỷ. Nó quay trở về để tìm lại chính mình. Độc giả khép lại một quyển sách trên tay. Cô nghiêng người tựa vào ghế sofa, uể oải nhìn sang người bên cạnh. Cô rất ít khi tham gia những cuộc hội tụ như thế này. Lần này hoàn toàn khác. Cô tới là vì tác giả yêu thích của mình mời cô tới. Ánh mắt của cô lén lút nhìn về phía tác giả đang ngồi trong góc. Người đàn ông này vẫn giống như mọi ngày, luôn luôn yên tĩnh và trầm mặc. Tôi không tài nào hiểu nổi, chỉ vì một bức thư mà chúng ta phải đến cái nơi rách nát này là vì sao? Sinh viên ngồi ôm gối, tháo tai nghe xuống. Thế giới này có quỷ hay không, tôi không có hứng thú. Nếu như các người muốn chứng minh thì tự các người ở lại đây đi. Trên thế giới này vốn chẳng có ma quỷ gì đâu, chỉ có đám người giả thân giả quỷ. Lưu Manh đứng ở cửa ra vào, tấm lưng rộng lớn tựa vào cửa. Trước khi bắt được kẻ đó, ta không cho phép bất kỳ ai rời khỏi tòa nhà này. Ai, người nó muốn giết là ta. Các người vội cái gì? Bác sĩ dập tắt điếu thuốc lá, trong mắt ẩn giấu một tia thâm trầm. Tôi không biết trên đời này có quỷ hay không, nhưng nếu như quỷ không tồn tại, thì kẻ muốn giết chúng ta hẳn là ở trong chính căn nhà này, là một trong 8 người các ngươi. Nhưng tại sao nó lại muốn giết cậu? Lý Thúc nhìn lọ thuốc ở trên tay, không ngẩng đầu lên. Có phải cậu đã làm chuyện gì đó ở sau lưng chúng ta? Tôi chỉ hy vọng là các người sẽ được chữa khỏi bệnh mà thôi. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào Lý Thúc, như muốn xác định xem ông ta có phải là hung thủ hay không. Mọi người tốt nhất là đừng lên chạy loạn. Tòa nhà này quả thật là không có an toàn đâu. Giọng nói của giáo viên rất nhẹ và ôn hòa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia bất an kinh hãi. Tôi nghe hàng xóm nói, ở trong tòa nhà này không sạch sẽ, có rất nhiều người chết mà không minh bạch. Thậm chí người nơi khác cũng hay chạy tới đây để tự sát. Tôi cảm giác cái tòa nhà này cứ như là một cái hố đen hút người, không ngừng thu hút người ta đến đây để tự hại bản thân mình. Giáo viên đang cố gắng thuyết phục mọi người đừng nên đi lung tung, mong mọi người ở yên trong phòng để được an toàn. tránh xa những nguy hiểm. Những người đã chết kia không hẳn đều là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong tòa nhà này lưu truyền rất nhiều câu chuyện dọa người, tỉ dụ như là quái vật đầu lợn. Ngoài hành lang còn có cả mùi thối rữa, có tẩy kiểu gì cũng không hết. Có người thân thể nát bét còn muốn đi lên lầu tự sát. Tóm lại, cho dù trên đời này có ma quỷ hay không thì chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ở trong tòa nhà này đâu phải chỉ có mình chúng ta, còn có cả những cư dân khác sống cơ mà. Sinh viên đi đến cửa ra vào, thế nhưng lưu manh lại không chịu tránh ra. Sinh viên không sợ ma quỷ, nhưng lưu manh lại sợ. Suy nghĩ của mỗi người về việc trên đời này có quỷ hay không đều rất khác nhau. Không ai có thể thuyết phục được ai cả. Sau khi tranh luận một lúc lâu, bác sĩ đột nhiên nhìn về phía tác giả. Từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở một góc trên sofa, cúi đầu không nói. Tác giả, người đầu tiên nhìn thấy bức thư là cậu. Người nhận lời mời đến đây cũng là cậu. Cậu cảm thấy kẻ viết thư cho cậu rốt cục là người hay quỷ? Bác sĩ là một người rất thông minh. Mỗi câu nói của y đều có ý nghĩa ẩn tàng trong đó. Tuy không nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều có thể hiểu bác sĩ đang nghi ngờ đến tác giả. Có lẽ vì điện ở trong phòng không ổn định, ánh đèn ở trong nhà bỗng nhiên chớp tắt. Tất cả mọi người nhìn về phía tác giả ngồi trong góc. Khác với những người còn lại, trên người của tác giả tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt, khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Tựa như là trên cổ của y có một sợi thòng lọng được bện bằng sự điên cuồng. Sợi dây từ trên rủ xuống đang từ từ siết lại. Càng siết thì nó cách đáp án càng gần vậy. Bây giờ tác giả mới từ từ ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Ánh mắt của hắn khiến cho bác sĩ không tự chủ được mà phải né tránh. Nếu như tôi muốn giết anh, vậy thì bây giờ 8 người chúng ta đang vây quanh một cỗ thi thể và cùng thảo luận xem vì sao anh lại tự sát đâu. Không nói lời dư thừa nhưng tràn đầy thuyết phục, khiến cho bác sĩ dùng mình không thể phản kháng. Tôi nhận lời mời đến đây chỉ là vì muốn viết xong quyển sách của mình. Nơi này rất thích hợp để viết phần cuối trong câu chuyện của tôi. Thế thôi. Ánh đèn ở trong phòng lại khẽ chớp tắt mấy lần. Khi tác giả nói chuyện, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Một mùi hôi thối theo khe cửa tràn vào trong nhà. Như thể là mọi việc kỳ lạ chỉ xuất hiện khi tác giả bắt đầu mở miệng nói chuyện. Bác sĩ nhìn chăm chăm vào tác giả thật lâu, biểu tình trên mặt biến đổi mấy lần, sau đó mới khôi phục lại như trước. Hoàn cảnh của tôi xem như là lời cảnh tỉnh cho mọi người. Hung thủ đang lợi dụng đủ loại lời đồn đáng sợ để giết người đó. Chờ sau khi mọi người rời khỏi đây thì về phòng mình, trước khi trời sáng xảy ra chuyện, cũng đừng có đi ra ngoài đâu. Lời của bác sĩ vừa dứt thì ở ngoài cửa truyền đến tiếng động kỳ quái, tựa như là có ai đó đang dùng móng tay cào vào cửa. Sau đó mọi người nghe được tiếng chuông gió, âm thanh quỷ dị phát ra từ phòng 401. Cùng lúc với tiếng chuông gió, mùi thối tràn vào trong phòng, len lỏi vào ngóc ngách. Không ai biết mùi thối từ đâu ra. Như thể là gian phòng kia vốn chính là một cỗ thi thể đã thối. Sinh viên bắt đầu nôn khan, giáo viên và độc giả nhíu chặt chân mày. A Mộng thì bịt miệng bịt mũi. Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ, tác giả và Lý Thúc là sắc mặt vẫn bình thường. Việc thảo luận về ma quỷ và hung thủ không đi tới đâu, mà ai nấy đều đang rất khó chịu vì cái mùi khó ngửi. Sinh viên như muốn tìm ra nơi phát ra cái thứ mùi ấy. A Mộng đặt bút xuống, gương mặt đã đỏ bừng vì nín thở. Cuối cùng sinh viên không chịu nổi nữa, bèn đẩy Lưu Manh sang một bên. Này, các người muốn làm gì thì tự đi mà làm, đừng có lôi kéo tôi. Tôi về phòng đây. Sinh viên cầm tay vào nắm cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa phòng thì một bàn tay khác bỗng nhiên đè mạnh. Sinh viên nghi hoặc nhìn sang, Không biết từ bao giờ tác giả đã tới bên cạnh y. Y muốn đẩy tác giả ra, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào bả vai của tác giả thì dừng lại, bởi vì y nhìn thấy gương mặt của tác giả. Trong đôi mắt bình tĩnh kia dường như đang che giấu một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực. Nơi đó có vô số ảo giác, vọng tưởng, có đủ loại triệu chứng tinh thần phân liệt trầm trọng nhất, mà tác giả đã có vẻ quen với sự tồn tại của nó. Đối với tác giả mà nói, ranh giới giữa thực và ảo đã rất mơ hồ. Nếu như ra ngoài, rất có thể là cậu sẽ chết đó. Tác giả nhìn lướt qua đám người ở trong phòng, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ lên thái dương của mình. Bên tai của hắn truyền đến đủ các loại tạp âm. Hắn đang cố gắng khống chế hành vi của mình, rất muốn dằn tất cả những tiếng hét, những âm thanh kia xuống. Nhưng mỗi một câu nói của hắn làm cho căn phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Cảm xúc của hắn hình như có thể lây nhiễm đến tất cả những nhân vật còn lại. Bàn tay của tác giả vươn tới chỗ sinh viên. Tinh thần của hắn đang trong trạng thái cực đoan. Tác giả không muốn để cho sinh viên ra khỏi đây. Thế nhưng hiện tại, khác biệt với nội dung ở trong kịch bản, sinh viên vô thức né tránh bàn tay của tác giả, đẩy cửa chạy ra. Đây gần như là bản năng của thân thể khi bị nguy hiểm. Sinh viên thậm chí đã quên mất sau đó mình phải nói gì. Trong đầu chỉ có một nhắc nhở, đừng để bị tác giả túm lấy. Thế thôi. Chương 282: Bác sĩ tâm lý. Khi cánh cửa bị đẩy ra, mùi thối ở trong phòng đã tiêu tán đi rất nhiều. Trong không khí kìm nén đến khó thở kia cũng không còn. Mấy diễn viên đều nhìn Hàn Phi, âm thầm thở phào một hơi. Hàn Phi diễn vai tác giả chỉ là một vai phụ, nhưng hắn thật sự là nhân cách chính. Cảm xúc của hắn có thể lan tỏa đến tất cả mọi người ở trong phòng. Hắn có năng lực khống chế hiện trường đến mức đáng sợ, khiến cho Bạch Hiển đóng vai bác sĩ cũng phải kinh hãi. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là diễn xuất không tệ. Đâu chỉ là không tệ đâu. Lý Hoài Danh từ đầu đến cuối đều không bị sự tình gì ảnh hưởng, lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên cho vào miệng. Diễn xuất của hắn sắc bén như lưỡi dao vậy, có thể phá vỡ tầng ngoài, đâm vào đáy lòng người xem. Hắn có thể khiến cho mọi người bị tâm trạng của hắn ảnh hưởng, cũng có thể thu lại một cách tự nhiên. Nhưng tôi lo lắng nhập vai quá lâu và quá sâu sẽ khó thoát ra đâu, rồi bị nhân vật ở trong phim ảnh hưởng. Dù sao Nhện cũng là một kẻ nguy hiểm. Hai diễn viên chuyên nghiệp đều rất coi trọng Hàn Phi, bọn họ cũng có quen biết nhau. Khi hai người vừa định trò chuyện với Hàn Phi mấy câu thì ở ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chuyện này cũng không hề có trong kịch bản. Tất cả các diễn viên lập tức thoát khỏi vai diễn, trở lại hiện thực. Cả tám người đều vội vã rời khỏi căn hộ 404. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Đồng diễn vai sinh viên đang ngã ở cầu thang, mà những bậc thang dẫn xuống tầng 3 đầy xác những con chim đã chết từ rất lâu, vết máu ở trên bộ lông cũng đã khô lại. Này, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nghe được tiếng hét, đạo diễn Trương và những nhân viên công tác chạy ra khỏi một gian phòng ở dưới tầng 3. Bọn họ vừa định đi lên tầng thì nhìn thấy xác những con chim nằm ở cầu thang. Thứ này là do ai làm? Tổ đạo cụ đâu? Đạo diễn Trương, chúng tôi đâu có làm thứ này đâu. Quản lý tổ đạo cụ vội vàng chạy tới giải thích. Ông bảo chúng tôi rời khỏi tầng 4 để cho diễn viên có thời gian rèn luyện với nhau mà. Nếu như không phải các cậu làm thì ai làm? Đạo diễn Trương kêu người dọn dẹp đống xác chim rồi chạy lên tầng 4. Này, mọi người không sao chứ? Không sao. Các diễn viên ai cũng nghi hoặc. Từ nãy đến giờ, các người không hề lên tầng 4 sao? Đúng vậy. Chúng ta ngồi tầng 3 xem camera quay trực tiếp căn phòng này. Các cậu diễn xuất thật tuyệt. Vậy mùi hôi thối và tiếng cào vào cửa là do ai làm? Bạch Hiển sửng sốt. Trước đó y còn tưởng đây là sắp xếp của đạo diễn. Cái gì mùi thối? Đạo diễn Trương khịt khịt mũi. Ở trong hành lang đâu có mùi gì khác thường. Nhưng ông cũng không phản bác lời của Bạch Hiền. Ờ, chắc là hàng xóm ở trong tòa nhà này giở trò đó. Chúng ta cho họ rất nhiều tiền, nhưng vẫn có một vài người không chịu để chúng ta đến đây quay phim mà. Mùi thối và xác những con chim đều là do dân cư trong tòa nhà này gây ra sao? Cho dù là Bạch Hiền hay là đạo diễn Trương thì cũng đều là người ở trong ngành điện ảnh rất lâu, đã chứng kiến rất nhiều loại người. Tình huống đoàn làm phim bị dân cư bản địa quấy phá cũng không ít. Cho nên dù cảm thấy không thoải mái thì những diễn viên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Trong số mọi người, biểu tình của Hàn Phi là lạnh lùng nhất. Dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi vai diễn của Nhện. Ánh mắt nhìn người khác vẫn rất đáng sợ. Cảnh diễn vừa rồi ở trong phim Ngôi Nhà Của Đồ Tể là lần cuối cùng chín nhân cách tập trung lại một chỗ. Sau đó không lâu, nhân cách sinh viên đại biểu cho sự lạc quan tích cực sẽ bị sát hại. Tòa nhà sẽ lâm vào hỗn loạn. Ngôi nhà của đồ tể, cái tên nó y như nghĩa vậy. Từng người một sẽ bị giết, không ai trốn thoát được. Cánh bướm hẳn là rất quen thuộc với tình cảnh này. Vậy hắn sẽ ra tay vào lúc nào đây? Hey, Hàn Phi, đừng ngây ra như vậy. Tôi đã chuẩn bị phòng cho các cậu nghỉ ngơi ở dưới tầng 3 rồi. Cậu muốn uống gì? Cà phê hay nước trái cây? Sau khi cầu thang và tầng 3 được dọn sạch sẽ, đạo diễn Trương gọi các diễn viên xuống bên dưới. Thông qua camera, vừa rồi hắn đã xem được màn diễn của mọi người. Đạo diễn Trương đã làm việc với từng diễn viên, nói rõ ràng ưu khuyết điểm của từng người. Các diễn viên trẻ được làm việc với đạo diễn Trương đều được tăng cao kỹ năng diễn xuất lên rất nhiều. Sau khi nói chuyện với mọi người xong, đạo diễn Trương mới nhìn về phía Hàn Phi cuối cùng. Ông ta rất hài lòng trước màn diễn vừa rồi. Thẳng thắn mà nói, đạo diễn Trương nghĩ rằng không ai thích hợp đóng vai Nhện hơn Hàn Phi cả. Đạo diễn, tôi có cần gì phải cải thiện không? Khi cậu sắm vai Nhện, vị bác sĩ tâm lý trước đây của Nhện xem được cũng phải kinh hãi. Ông ta nói nhìn thấy bóng dáng của Nhện ở trên người cậu, thậm chí còn hoài nghi hay là cậu cũng mắc bệnh giống Nhện. Đạo diễn Trương mỉm cười, tuy cách dùng từ hơi kỳ quái, nhưng đạo diễn Trương thật sự tán thưởng diễn xuất của Hàn Phi. Vậy tôi có thể gặp vị bác sĩ tâm lý đó được không? Sau khi trò chuyện với ông ta, có lẽ tôi sẽ nắm bắt được nhân vật Nhện chuẩn xác hơn. Hàn Phi lấy lý do muốn biểu diễn tốt hơn, kỳ thực hắn chỉ muốn đi sâu vào trong nội tâm của Nhện để chuẩn bị tốt nhất cho trò chơi. Diễn xuất tốt như vậy nhưng vẫn chịu khó phân đấu. Cậu mà không hót thì đúng là ông trời không có mắt đâu. Đạo diễn Trương dẫn Hàn Phi đi tới cửa một gian phòng, vừa trò chuyện về Bạch Hiền và Tiểu Đồng. Diễn xuất của Bạch Hiền không thể nào bắt bẻ được. Hắn thể hiện rất tốt tâm tình chập chờn của bác sĩ, nhưng lại chưa đủ kinh diễm. Thân là nam chính, nhưng lại bị cảm xúc của vai phụ lây nhiễm. Vấn đề của Tiểu Đồng còn lớn hơn. Diễn xuất lúc đầu thì tạm được, nhưng khi 8 diễn viên còn lại bắt đầu phát huy năng lực, thì rõ ràng là Tiểu Đồng không theo kịp tiết tấu của mọi người. Người khác diễn thế nào Hàn Phi không quan tâm. Khi đi vào phòng, trông thấy vị bác sĩ tâm lý kia, đôi mắt của Hàn Phi khẽ nheo lại. Bác sĩ Hồ Vi. Chương 283, thực hiện lời hứa. Người trước mặt Hàn Phi chính xác là bác sĩ tâm lý mà hắn đã từng gặp một lần ở trong sở cảnh sát. Lúc đó, Hồ Vi chịu trách nhiệm trị liệu tâm lý cho cả nhà Minh Mỹ. Hàn Phi, lại gặp mặt. Hồ Vi rất nhiệt tình bắt tay với Hàn Phi. Cậu cho tôi xin chữ ký đi. Hồ Vi đưa giấy bút tới. Hàn Phi cầm bút nhưng không ký vội. Nghe đạo diễn Trương nói, ông đã từng khám bệnh cho Nhện. Là tôi kê đơn thuốc cho Nhện thôi. Người ta khám bệnh cho hắn là thầy của tôi cơ. Lúc đó tôi chỉ là bác sĩ thực tập. Nhưng Nhện là một bệnh nhân rất đặc biệt, cho nên tôi có ấn tượng sâu sắc về y. Vậy thầy của anh... Sau khi Nhện mất không lâu, thì thầy của tôi cũng qua đời. Trong khoảng thời gian cuối cùng, thầy tôi tự ra mình ở trong nhà. Hình như là tâm lý của ông có chút vấn đề đó. Thân là bác sĩ tâm lý, khó tránh khỏi có lúc lại mắc bệnh tâm lý. Bởi vì áp lực tinh thần của chúng tôi là rất lớn. Hàn Phi bất ngờ bởi vì Hồ Vi xuất hiện ở đây. Lúc trước, hắn cũng không hề hoài nghi với người này. Nhưng bây giờ sự tình lại quá mức trùng hợp, hắn không thể không để ý. Hàn Phi trò chuyện với Hồ Vi vài câu. Cuối cùng, đối phương không để lộ một chút sơ hở nào. Nếu như nói Hồ Vi đang diễn trò, thì năng lực diễn xuất của y cũng không thua gì những diễn viên ở đây. Ban đêm Hàn Phi còn phải về để vào trò chơi, cho nên không muốn nán lại đây quá lâu. Hắn chào hỏi đạo diễn Trương một tiếng, rồi sau đó rời đi. Hàn Phi, đi về một mình sao? Có cần tôi cho quá giang không? Bạch Hiển lái xe đi ngang qua rồi dừng lại hỏi. Nơi này cách khách sạn khá xa đó. Không cần đâu, tôi có người đón rồi. Hàn Phi vừa dứt lời, một chiếc xe cảnh sát vọt tới, đỗ lại ngay bên cạnh hắn. Ở bên trong có mấy vị cảnh sát súng ống đầy đủ. Bạch Hiển choáng váng không nói lên lời. Bạch ca, ngày mai gặp lại. Hàn Phi chui vào trong xe. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Hàn Phi báo lại những thứ mình đã nhìn thấy nghe thấy trong ngày hôm nay một cách tỉ mỉ. Hắn dùng trí nhớ phi thường của hắn để mô tả lại từng chút một, từ tính cách cho đến tướng mạo của mỗi người và những chuyện xảy ra ở trong tòa nhà. Cảnh sát là chỗ dựa kiên cường nhất của Hàn Phi. Hắn chỉ có thể nhờ cảnh sát mới có lực lượng để đối mặt với cánh bướm. 10:30, Hàn Phi về nhà. Nằm ở trên giường, trong đầu vẫn nhớ tới cảnh tượng 9 diễn viên tụ tập. Muốn mô phỏng lại nguyên vẹn 9 nhân cách của Nhện là việc cực kỳ khó. Hàn Phi còn đang lo, không biết nên làm gì, thì đạo diễn Trương đã gọi tới 8 diễn viên phái thực lực. Tuy diễn xuất của mọi người vẫn còn dấu vết, nhưng vẫn mang lại cho Hàn Phi cảm xúc. Hắn đã có thể tưởng tượng được, một người có 9 nhân cách, nó là như thế nào. Tinh thần phân liệt khiến các nhân cách đều là cái bóng của nhau, không ai có thể thoát khỏi ai được. Bọn họ dây dưa, chậm rãi, bện thành một tấm lưới bủa vây xung quanh, khiến cho tất cả mọi người không tài nào thở nổi. Tắm rửa xong, Hàn Phi vừa leo lên giường chuẩn bị đọc sách, thì Hoàng Doanh gọi điện thoại tới. Được cảnh sát hỗ trợ, Hoàng Doanh đã có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Ít nhất là như vậy. Sau khi nói cảm ơn Hàn Phi, Hoàng Doanh hy vọng đêm nay Hàn Phi có thể đưa mình tiến vào thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh chủ động yêu cầu như thế, hẳn là đã thoát khỏi bóng ma tâm lý lần trước. Hàn Phi thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho Hoàng Doanh. Lúc trước hắn vẫn lo Hoàng Doanh sẽ bị chướng ngại tâm lý và có di chứng tinh thần. Hắn không muốn người bạn duy nhất của mình biến thành kẻ điên. Đến 12 giờ đêm, Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi rồi đặt lên đầu. Huyết sắc bao phủ, ý thức của Hàn Phi tiến vào thế giới tầng sâu. Lúc mở mắt, nhìn thế giới vô cùng chân thật trước mặt, có lúc Hàn Phi thắc mắc. Không rõ thế giới tầng sâu trong nhân sinh hoàn mỹ có thật sự tồn tại hay không. Không phải là kiểu tồn tại giả lập, mà là tồn tại ở ngoài đời. Một cơn gió lạnh thổi qua. Hàn Phi đứng ở trong sân trường đang bị bóng đêm bao phủ. Sải bước đi về phía cổng trường. Kim Sinh đã nói, từ lâu đã hạ lời nguyền trên người của nó. Rồi sau đó dính cả vào mình. Ngắn thì 7 ngày, lâu thì 1 tháng. Lời nguyền sẽ bộc phát khiến cho mình chết bất đắc kỳ tử. Không thể nấn ná được. Hàn Phi dự định tối nay sẽ rời khỏi trường Ích Dân, đi đến hẻm Súc Sinh. Nhưng trước khi đi đến khu vực nguy hiểm, hắn còn phải hoàn thành ước định với Hoàng Doanh. Mở giao diện thuộc tính, Hàn Phi nhẹ giọng, chiêu hồn. Gió lạnh biến mất, những tia huyết sắc bắt đầu tràn ngập trong bảng thuộc tính. Sau đó, mở sang hai bên như là một cánh cửa. Từng gương mặt quỷ xuất hiện trong huyết hải. Hàn Phi viết tên Hoàng Doanh. Theo lý mà nói, chiêu hồn có tỷ lệ thất bại, cũng có thể sẽ gọi những thứ khác tới. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi một lần Hàn Phi gọi Hoàng Doanh thì luôn thành công. Chính bản thân Hàn Phi cũng không hiểu. Hắn cảm thấy có lẽ đây là một thiên phú ẩn nào đó của Hoàng Doanh. Huyết sắc lóe lên, một bóng người xuất hiện cách Hàn Phi mười mấy mét. Ngã bệt xuống đất, cơ thể rúm gió, chỉ dám hé ra đôi mắt nhìn lén lút xung quanh. Hàn Phi tưởng Hoàng Doanh đã quen thuộc với thế giới u ám này, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của gã mới hiểu con đường Hoàng Doanh phải đi còn rất dài. Ấy, chỉ là một trường học thôi, có gì đâu mà sợ. Hàn Phi lắc lắc đầu. Trước kia hắn cảm thấy mình sống sót được trong cư xá hạnh phúc là việc không có gì ghê gớm. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của Doanh ca như vậy, ai da, thật là khó xử đó, thật là đau đầu đó. Có lẽ là mình có hơi khác biệt với những người bình thường, ít nhất là tố chất tâm lý của mình tốt hơn bọn họ một chút. Nghe được giọng nói của Hàn Phi, Hoàng Doanh lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hàn Phi. Này, này, ông bảo vệ kia không tới chứ? Anh nói là Lão Lý sao? Hàn Phi không ngờ người Hoàng Doanh sợ nhất lại chính là Lão Lý Lương Thiện. Tôi nghĩ là anh nên tiếp xúc với Lão Lý nhiều hơn đó. Ông là người tốt. Người tốt, đúng, người tốt. Nhưng mà mang theo cả một đám quỷ thì ai dám tới gần? Hoàng Doanh túm lấy ống tay áo của Hàn Phi. Này này, chúng ta tìm một chỗ an toàn thôi. Tôi mang cho cậu rất nhiều đồ đó. Động tĩnh của chiêu hồn đã khiến cho đám quỷ ở trong trường chú ý. Trương Quan Hành và thú cưng của Từ Cầm là hai đứa đầu tiên chạy đến. Hoàng Doanh nhìn thấy Trương Quan Hành còn giữ được bình tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy thú cưng của Từ Cầm thì lập tức bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Này, đây là con chăn khổng lồ sao? Con cự mãng uể oải bò tới, còn định bò lên người của Hàn Phi, khiến cho Hoàng Doanh choáng váng. Được rồi, nói chuyện chính đi. Anh vừa mới nói mang đến cho tôi rất nhiều đồ. Hàn Phi dẫn Hoàng Doanh và Trương Quan Hành đi vào một gian phòng học. Đúng vậy, tôi suy nghĩ lâu rồi. Sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hoàng Doanh mở hòm đồ. Còn mấy ngày nữa là bản Close Beta sẽ kết thúc. Đến lúc đó toàn bộ tài khoản của người chơi sẽ bị reset. Những vật phẩm mà chúng ta khổ cực thu thập được từ trước tới nay cũng biến mất đó. Nhưng mà con AI này không thể quản lý được thế giới tầng sâu. Cho dù là nhân sinh hoàn mỹ Close Beta đến 6 lần, nhưng thế giới tầng sâu vẫn cứ nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng. Cho nên tôi nghĩ, nếu như mang đồ vật ở thế giới tầng ngoài vào đây, liệu nó có giữ được hay không? Hoàng Doanh ra hiệu cho Hàn Phi lại gần, sau đó điên cuồng đào móc đồ vật ở trong hòm đồ. Tôi đã cố ý mở rộng hòm đồ đến cực hạn, bởi vì nơi này là thế giới ma quỷ hoành hành. Cho nên tôi mua cho cậu rất nhiều bùa này, nước thánh này, tượng Phật này. Này, nào nào, lại đây, nhìn xem, những thứ này có tác dụng không? Tôi còn mua cả một cuốn đạo đức kinh ở ngoài chợ đen này, có luận ngữ, có khẩu quyết của đạo gia đó. Nhìn dưới đất tràn ngập những lá bùa, bùa xanh bùa đỏ, phất trần tâm pháp tượng Phật của đạo gia. Trong lòng của Hàn Phi rất cảm động. Đương nhiên nếu như Hoàng Doanh có thể mang nhiều thứ có ích hơn, thì hắn còn cảm động gấp bội. Doanh ca, mang nhiều quà như vậy làm tôi thật ngại đó. Hay là tôi tặng anh một ít vật phẩm đặc sản của âm phủ để mang về chơi. Hàn Phi vừa nói, vừa mở hòm đồ của mình, nhưng trong đó chẳng có lấy một thứ gì dính dương khí cả. Này này, thôi thôi, cậu thử xem những thứ này có hiệu quả không đã. Hoàng Doanh cầm một bình nước trừ tà lên đưa cho Hàn Phi. Tôi đã bán đến một nửa tài sản để gom tiền mua những thứ này đó. Trong đó có một món đồ cổ và hàng sưu tập, cho nên đắt lắm. Vậy sao? Hàn Phi mở bình nước, thử hát mấy giọt lên người của Trương Quan Hành. Sau đó, Hàn Phi và Hoàng Doanh nhìn chằm chằm Trương Quan Hành. Sao? Có đau không? Trương Quan Hành chờ một lát, thè thè cái lưỡi, chả có cảm giác gì cả. Khoan đã, có thể là do cách sử dụng chưa đúng đó. Hoàng Doanh cầm bình nước thánh, sau đó lấy một chiếc lá cây nhúng vào bình, mở sách ra đọc thần chú. Cuối cùng ném chiếc lá đậm nước vào người Trương Quan Hành. Chiếc lá từ từ rơi xuống trên đầu của Trương Quan Hành. Trương Quan Hành nheo mắt nhìn Hoàng Doanh, sau đó lại nhìn sang Hàn Phi với vẻ xin ý kiến. Như thể là hỏi cái tên này bị ngu hay sao vậy thầy? Bình nước này là tôi kiếm được trong một buổi đấu giá với giá rất cao đó. Tôi đã rất hy vọng. Vậy mà... Hoàng Doanh đặt bình nước thánh xuống, rồi lại ôm một đống bùa lên. Hiểu rồi. Đây là con quỷ Phương Đông. Phải dùng phương pháp của Phương Đông mới diệt được chứ. Cậu thử mấy thứ này xem. Hàn Phi cũng không có hy vọng. Hai người vất vả thử một phen, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì. Doanh ca, có lẽ là anh bị lừa rồi đó. Trên thế giới này, dù cho có vật trừ tà, thì cũng là đồ rất quý, rất hiếm. Hẳn là khó mà mua được trong một thời gian ngắn. Hàn Phi biết, thế giới tầng sâu có những thứ khắc chế oán niệm, chẳng hạn như bùa hộ mệnh mà bà Mạnh Thi cho, hoặc là ba điếu thuốc mà người quản lý chung cư tiền nhiệm đã để lại. Những vật trừ tà này có lý nguyên lý khác biệt với những thứ mà Hoàng Doanh đem tới. Bọn chúng dùng một loại hận ý tuyệt vọng mạnh mẽ hơn để áp chế những oán niệm. Ơi, bị lừa sao? Nhưng mà trong phần giới thiệu vật phẩm có ghi là có thể trừ tà mà. Hoàng Doanh vẫn không thể chấp nhận nổi. Doanh ca, bây giờ anh còn giữ được cảm giác và ý thức của con người, nhưng kỳ thực anh là du hồn. Nếu như một vật phẩm nào đó khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, đó mới được coi là vật phẩm trừ tà hữu hiệu. Ban đầu Hàn Phi cũng rất hy vọng vào đống vật phẩm này, nhưng đáng tiếc vật trừ tà đâu có dễ có. Tôi là du hồn sao? Ấy à, nhưng mà quần áo và thân thể của tôi vẫn ấm này. Nếu như anh rời khỏi thân thể quá lâu, hoặc là ở trong thế giới tầng sâu một thời gian dài, thì sẽ trở nên lạnh lẽo đâu. Hàn Phi kiên nhẫn giải thích, thân thể của anh sẽ lạnh dần. Sau đó, rốt cuộc là anh sẽ chẳng về được. Này, cậu đừng có dọa tôi chứ. Hoàng Doanh ngồi xuống trong đống vật phẩm. Tuy nói những thứ này không có tác dụng, nhưng vẫn có thể an ủi Hoàng Doanh. Suy nghĩ của anh rất tốt. Ít nhất là đã mở ra một đường mới. Chúng ta có thể lợi dụng mấy ngày trước khi Close Beta để làm việc lớn. Hàn Phi nhìn về phía ba lô sau lưng của Hoàng Doanh. Bên trong chứa đủ các loại tạp vật. Doanh ca, trong đó có gì vậy? Vật phẩm để tạo độ thiện cảm với các y tá, bác sĩ. Đó đều là vật mà các nàng ưa thích đó. Hoàng Doanh chân thành nói. Trong thế giới ở tầng ngoài, việc tạo thiện cảm với các NPC rất khó đó. Vật phẩm nhiệm vụ cũng khó kiếm, cho nên tôi đem những thứ này vào đây. Nếu như đến lúc Open Beta mà nhiệm vụ vẫn không thay đổi, ê, lúc đó tôi có thể sử dụng những đạo cụ này để kiếm được hào cảm của các nàng với tốc độ nhanh nhất. Như vậy chẳng phải là tôi đi tiên phong hay sao? Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.